không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 551, cần phải thành lập luân hồi giới. Ở Lâm Bắc hư không năng lượng phía dưới, Mạnh Vô Tình dung nhan lại một lần nữa khôi phục lại ban đầu đỉnh phong. Thậm chí, so với trước kia bề ngoài còn mỹ lệ hơn. Có thể nói, nguyên sinh vũ trụ hồng nhan bảng, trước 10 đều có một chỗ của nàng. Tỷ tỷ, Sai Đạo Hoàng chứng kiến Mạnh Vô Tình khôi phục ban đầu dung nhan, thậm chí cao hơn thời điểm, vẻ mặt kích động dáng dấp. Huy Hoàng, hai người tựa sát nhau. Chỉ bất quá, Mạnh Vô Tình lại một lần nữa bị Sai Đạo Hoàng thân thể trên tầng kia màu vàng lá mỏng cho văng ra. Hết cách rồi, đây chính là bảo hộ hai người bọn họ then chốt đồ đạc. Không thể giải trừ, chỉ bất quá, hiện tại vấn đề tới. Lâm Bắc cũng đã có nói, phải giúp cái này hai hàng cùng một chỗ. Bây giờ, bởi vì cái kia hư vô phiêu miểu thiết luật, đưa tới hai người không cách nào nữa một lần. Đây là một cái vấn đề. Đương nhiên, đây hết thảy đối với Lâm Bối mà nói, căn bản cũng không phải là sự tình. Vì sao? Ở đa nguyên vũ trụ bên trong, bọn họ không cách nào nữa một lần. Nhưng là, như không phải nằm ở đa nguyên vũ trụ bên trong đâu. Đúng, Lâm Bắc đang định mở một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này cũng không phải là xây dựng ở đa nguyên vũ trụ bên trên. Nói thật, Lâm Bắc tựa hồ không cảm giác được. Thế giới này có luân hồi tồn tại. Không được, phải nói đa nguyên vũ trụ cũng không tồn tại luân hồi vừa nói. Bởi vì, một ngày chân chính tử vong, liền thật là thân tử đạo tiêu. Như chỉ là bị người mẫn diệt nhục thân, thần hồn, chỉ cần chân linh vẫn tồn tại như cũ, liền có thể sống lại. Nguyên nhân đây, có thể sống lại, ai còn nguyện ý đầu thai đây? Chỉ bất quá, sáng lập một thế giới, đối với trước mắt Lâm Bắc mà nói, không tính là quá khó khăn. Chỉ bất quá, đó là xây dựng ở đa nguyên vũ trụ bên trên, mà ở không bên trong thành lập, ngược lại là có thể miễn đi cùng đa nguyên vũ trụ liên hệ. Không có đa nguyên vũ trụ liên hệ, như vậy hai người liền có thể cùng một chỗ. Đồng thời, Lâm Bắc còn có một cái biện pháp sửa chữa đa nguyên vũ trụ trật tự. Chỉ bất quá, cái này biện pháp, mặc dù là hôm nay Lâm Bắc cũng không thể nào làm được. Trừ phi thật thành tựu cái kia truyền thuyết trong chủ tể, mới có thể làm được. Bây giờ căn bản là không thể. Đương nhiên, như đem Yên Vui thôn trang nhỏ mang ra đa nguyên vũ trụ, đem bên ngoài chỉ đặt ở không lời nói, ngược lại là có thể thoát ly đa nguyên vũ trụ. Cứ như vậy, cũng không cần thủ vững đa nguyên vũ trụ trật tự. Dù sao, tức thì Lâm Bắc bây giờ cường thịnh trở lại, cũng không có thể lấy sức một mình cải biến cái này trật tự. Ta hiện tại có một biện pháp. Chỉ bất quá không biết đạo hạnh không được được thông. Cái gì biện pháp? Hai người vẻ mặt đau lòng, bởi vì không thể lẫn nhau tiếp xúc kia này mà cảm thấy thống khổ. Ta có thể mang các ngươi mang tới một cái ngăn cách với đời địa phương. Ở chỗ đó bên trong, hai người các ngươi có thể lẫn nhau tiếp xúc, mà không cần lo lắng trật tự ảnh hưởng. Là địa phương nào? Sai Đạo Hoàng nghe vậy, được kêu là một cái kích động. Địa bàn của ta, đương nhiên, các người cũng có thể tuyển trạch không được tiến vào bên trong. Quyết nghị quyền ở trong tay của các ngươi, ta cho ngươi làm tầng này bảo hộ, sẽ kéo dài mấy nghìn năm thời gian. Cân nhắc ngàn năm trôi qua, dựa theo suy đoán của ta, như các ngươi tiếp tục tại cùng nhau, sẽ tiếp tục phát sinh chuyện lúc trước tình. Sai Đạo Hoàng nghe vậy, bắt đầu cùng Mạnh Vô Tình thương nghị một phen, mà Lâm Bắc Tắc thì là chờ khoảng khắc, rất mau trả lời án kiện xuất hiện. Thật xin lỗi, Huy Hoàng, có thể chúng ta thật không khỏe hợp lại cùng nhau đi. Mạnh Vô Tình trời sinh tính, Tiêu Dao làm cho nàng tiến nhập một cái ngăn cách với đời địa phương. tương đương với ràng buộc tự do của nàng. Huống chi, nàng đối với Sai Đạo Hoàng, có chỉ là từ tỷ đệ giữa yêu, cũng không phải là tình lữ giữa yêu. Nguyên nhân đây, Mạnh Vô Tình uyển ngôn cự tuyệt. Sai Đạo Hoàng nghe vậy, trong lúc nhất thời cả người đều dại ra. Nguyên lai, hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều. Nguyên lai Mạnh Vô Tình trong lòng có đoán hắn cho rằng đệ đệ. Nguyên lai như đây, không có quan hệ, tỷ tỷ, ta lấy sau còn có thể gọi ngươi tỷ tỷ sao? Có thể, Mạnh Vô Tình nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười nói đạo, đại nhân, đa tạ ngài phía trước trợ giúp. Vô Tình vô cùng cảm kích, không có gì báo đáp, nếu có trọng sinh, nhất định làm trâu làm ngựa, cho đại nhân ngài báo ân. Được, cho nên ta sẽ hỗ trợ, cũng bất quá là chỉ một người tình mà thôi. Hiện tại xem ra, ta xem như là thất bại. Lâm Bắc nói qua, phải giúp Sai Đạo Hoàng cùng Mạnh Vô Tình cùng một chỗ. Chỉ là đáng tiếc, Mạnh Vô Tình đối với Sai Đạo Hoàng không hề có một chút nào ý đồ không an phận. Có chỉ có tỷ đệ giữa cảm tình. Đáng tiếc, nhìn cáo từ rời đi Mạnh Vô Tình, Lâm Bắc thở dài một hơi nói đạo. Đồng thời, Lâm Bắc rút lui Sai Đạo Hoàng trên người kim sắc lá mỏng. Chiếu lấp lánh, tặc, chói mắt, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Trở về thiên đình đi, nguyên lai hết thảy đều là ta suy nghĩ nhiều. Cũng vậy, ta đã sớm biết, giữa chúng ta căn bản là không thể. Hết thảy đều là ta cưỡng cầu. Nhìn vẻ mặt than thở Sai Đạo Hoàng, Lâm Bắc yên lặng vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Cũng không tính là, chỉ ít người cũng có thu hoạch đúng không? Ngoặc kép chấm hỏi, tối thiểu, người biết Mạnh Vô Tình đối với ngươi cảm tình là cái gì? Không đúng sao? Cũng đúng, đã như đây, chúng ta trở về đi. Tương lai nếu quả như thật xảy ra chuyện gì nói, yên tâm, ta sẽ che chở các ngươi. Đa tạ đại nhân, không khách khí, đem Sai Đạo Hoàng đuổi về thiên đình về sau. Lâm Bắc liếc mắt nhìn vẫn như cũ trăm hoa viên bên trong du lịch hai người. Trong lòng đột nhiên phát lên trò đùa dai, chỉ thấy một cái bảy thước đại xà đột nhiên theo trăm hoa viên bên trong bay ra. Tốc cực nhanh, đảo mắt tức thì đến. Không được, thân là tiên đế cấp bậc cường giả, mặc dù là mới vừa tấn cấp, cũng không kém chút nào tiên đế trung kỳ cường giả. Không phải sao? Ở cảm ứng được một cái đại xà đột nhiên theo bụi hoa bên trong lộ ra, đồng thời cắn về phía Dương Quang Tú, một tay thần tốc xuất kích, trong lòng ôm giai nhân, trong tay bắt muốn công kích giai nhân đại xà, giống như anh hùng cứu Mỹ một dạng tràng cảnh, bị Đông Hoàng đột nhiên ôm lấy Dương Quang Tú. Ở phản ứng kịp sau mới phát hiện, Đông Hoàng trong tay dĩ nhiên nắm lấy một cái ngũ thải ban lan đại xà. Làm sao không biết Đông Hoàng cứu mình? Nhiều, đa tạ lão đầu, không khách khí, đây là trách nhiệm của ta. Dương Quang Tú nghe vậy, Đông Hoàng ở Dương Quang Tú nhãn trung đột nhiên biến đến vô cùng cao lớn. Lúc đầu anh Tuấn vô cùng mặt mũi, giờ khắc này bị mỹ hóa soái tuyệt nhân hoàn. Hảo một cái mỹ nam tử, chỉ bất quá, bị Đông Hoàng bắt được đại xà, đột nhiên nổ tung, màu đen cao su trang vật tính chất tạc ở Đông Hoàng thân lên. Cả khuôn mặt đều bị vật chất màu đen gói ở, tựa như mặt nạ dưỡng da một dạng, mà này lúc, Dương Quang Tú trong mắt Đông Hoàng đột nhiên tiêu thất, có đều là ghét bỏ màu sắc, quá bẩn, kháo, đến tột cùng là ai? Bị trong lòng giai nhân đẩy ra, đồng thời vẻ mặt chê dáng dấp, Đông Hoàng song quyền nắm chặt tức giận nói. Đồng thời, Đông Hoàng ý đồ đem trên người mình vật chất màu đen cho loại trừ. Tuy nhiên lại căn bản vô pháp làm được. Đông Hoàng, không biết cái này hắc cao su, người cảm giác như thế nào đây? Là không phải rất thoải mái đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.